Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 763, góc truyện audio.com, chương 763, nếu là chị thật sự không muốn ra nước ngoài, vậy thì đừng đi nhưng, cơ hội. Thật ngại quá tôi không muốn, nhưng cũng sẽ không là của cô. Đường Ninh nói xong, dừng lại nhìn lại Thám Tinh Yên. Giới này trước giờ luôn nâng cao đạp thấp, dù chỉ là người đóng thế, cũng phải là người đóng thế tốt nhất em mới có đủ tư cách để nói không với người khác. Lúc đó, cho dù em không đồng ý với lời nói của An Tử Hạo, không muốn nghe theo sự sắp đặt của anh ấy, cho dù anh ấy sắp xếp người khác chọc giận em cũng không quan tâm. Thẩm Tinh Yên im lặng lắng nghe Đường Ninh nói, bởi vì trong ấn tượng của cô ấy, một người trầm lặng như Đường Ninh, đi đường đều dựa vào chính nghĩa, nhất là lúc đầu, nói về quan điểm của Đường Ninh đối với diễn viên đóng thế, cô ấy thực sự nghĩ Đường Ninh là một người trọng quy tắc. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời phía sau của cô, Thẩm Tinh Yên sao lại cảm thấy Đường Ninh có hơi ngầu, hơn nữa, những lời nhận xét của Đường Ninh cũng khiến nội tâm cô ấy bừng bừng. Trong giới giải trí, vượt qua những thử thách chưa biết chính là kích thích. Thẩm Tinh Yên hiểu ý của Đường Ninh, nếu cô ấy muốn khinh thường thứ gì đó, thì phải làm cho anh ta xem trọng. Biết rằng Thẩm Tinh Yên đã hiểu, Đường Ninh ngừng nói, chỉ hỏi. Em nói Từ Hạo đã đập vỡ điều khiển chơi game của em đúng không? Chỉ có một trong những máy chơi game mới nhất của Đức, chỉ có 2 chiếc trên thế giới. Một chiếc là thử nghiệm, sản phẩm còn lại đang ở trong nhà chị. Lát nữa em mang nó về, xem như là quà gặp mặt. Thẩm Tinh Yên nhìn Đường Ninh, hai người cười với nhau. Vui không, chơi vui không thì chị không biết, nhưng chắc chắn là không hỏng. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, Thẩm Tinh Yên không khách khí. Bạch Lệ Hoa cảm thấy an tâm khi nhìn thấy hai người họ vừa gặp đã quen, vốn dĩ bà ấy sợ Thẩm Tinh Yên sẽ chọc Đường Ninh tức giận, nhưng thật ra là bà ấy nghĩ nhiều rồi, Đường Ninh giỏi đánh vào mặt tư tưởng, kiểu người gì ở trước mặt cô đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Tinh Yên không ngốc nên nói rằng cô ấy cực kỳ thông minh, và cô ấy biết tại sao Đường Ninh lại đưa cho cô ấy chiếc máy chơi game. Vì vậy, khi An Tử Hạo đưa Annie về nhà, Thẩm Tinh Yên đang chơi với chiếc máy mà Đường Ninh đưa cho cô ấy trong phòng khách. An Tử Hạo tức giận, lại đổi cái khác, Thẩm Tinh Yên giọng nói khó chịu, cần anh quản, trông chơi vui quá, Annie ghen tị và muốn tranh sủng trước mặt Thẩm Tinh Yên để cho Thẩm Tinh Yên biết thân phận của mình, vì vậy cô ta giả vờ yếu đuối, giọng điệu của cô ta ẩn chứa ý muốn. Hôm khác tặng cho em, An Tử Hạo nhìn quen các nghệ sĩ đánh nhau, đương nhiên biết được mục đích của Annie. Nhưng, Thẩm Tinh Yên mỉm cười, vòng tay trước ngực nói. Xin lỗi, trên thế giới chỉ có một cái, không lẽ An tiểu thư muốn cái trong tay tôi sao? An tiên sinh, thấy An Tử Hạo thật sự có ý định này, Thẩm Tinh Yên trực tiếp trả lời. Thực xin lỗi, đây là của chị Đường Ninh tặng, nếu không anh có thể hỏi chị ấy xem có muốn không? An Tử Hạo nghe xong liền nghiền răng nghiền lợi, nha đầu này. Cuối cùng cũng biết vênh váo rồi, quan trọng hơn là, Đường Ninh lao vào làm gì vậy? Đường Ninh, cô quen biết Đường Ninh, sự ghen tị bùng cháy trong mắt Annie. Đi nghỉ ngơi đi, hôm nay muộn quá rồi. An Tử Hạo nghĩ rằng nên dừng lại loại trò chơi ngây ngô này, vì vậy anh ấy nhắc nhở Annie. Góc truyện audio.com. Chỉ vào lúc này, nhìn thấy hai người quay người lại, Thẩm Tinh Yên đột nhiên ngăn cản bọn họ. Chờ đã, cái gì? An Tử Hiên đã đi tới cửa, nghe thấy tiếng hô, lại quay đầu lại. Cách chương.